quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 418, hiệp nghị thành công, cô thành ác ma. Khóc chuyện audio.com. Chấm, hủy dung, tôi muốn cô hủy diệt dung nhan bà tám thái nhã. Chỉ cần cô hủy diệt, bút kỳ âm chính là của cô. Tôi cam đoan chân tướng sẽ làm cô thực chấn động. Lý Nghiên Hiền phẫn hận nói. Hủy diệt sau đây, bà cảm thấy chồng bà và bà không có liên hệ. Hoắc Phi Vũ vén tóc trên trán. Lý Trí nói, hiện tại y học phát triển như vậy. Có lẽ, bà ta có thể chỉnh đẹp hơn so với trước kia. Phải làm sao bây giờ? Bà tám này cư nhiên muốn chồng tôi ly hôn với tôi. Tôi muốn giết chết bà ta. Chấm, Lý Nghiên Hiền thét to. Móng tay đều véo vào trong lòng bàn tay. Hoắc Phi Vũ trong lòng có chút chua xót. Sai chính là Ngụy Tịch Phàm. Bay bướm chính là Ngụy Tịch Phàm. Quản không được cây xương sườn thứ ba của mình cũng là Ngụy Tịch Phàm. Cố tình, muốn cho hai phụ nữ vì ông ta lạm tình trả giá thật nhiều. Thái Nhã bị hủy dung. Lý Nghiên Hiền ngồi tù. Bên người Ngụy Tịch Phàm lại có một đám tuổi trẻ giống như Hoắc Thuần. Tràn trề sức sống, vóc người đẹp, tôi giúp bà có được giấy cam đoan của Thái Nhã. Làm bà ta vĩnh viễn không trêu chọc chồng bà. Được chứ, Hoắc Phi Vũ bình tĩnh nói. Như vậy quá tiện nghi cho nó. Tôi muốn nó thân bại danh liệt, muốn nó sống không bằng chết, muốn nó bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Lý Nghiên Hiền không cam lòng nói. Hoắc Phi Vũ trầm mặc, cảm giác được Lý Nghiên Hiền hận ý thật sâu. Sau đó thì sao, một thái nhã ngã xuống, còn có ngàn vạn thái nhã khác đứng lên. Mỗi một thái nhã bà đều đấu như vậy, có phải quá mệt mỏi hay không? Không có nhiều phụ nữ đê tiện giống nó. Biết rõ Tịch Phàm có vợ, còn cùng Tịch Phàm ở bên nhau. Loại phụ nữ này sao không bị nhiễm HIV? Lý Nghiên Hiền tức giận nói. Hoắc Phi Vũ nhíu mũi, đôi mắt buồn ngủ không mở ra được. Nếu không có chuyện khác, tôi ngủ trước, chờ đã, một hồi tôi gửi cô một bản ghi hình. Cô dùng ghi hình này uy hiếp Thái Nhã ở đài phun nước trước cửa CTI giải trí Kinh Thiên Múa Thoát Y. Lý Nghiên Hiền bình tĩnh một ít nói, bà nếu có ghi hình, có thể đưa cho bất cứ kẻ nào uy hiếp Thái Nhã. Vì cái gì muốn tìm tôi? Hoắc Phi Vũ khó hiểu, người khác không dám, mà cô, vừa lúc cần đồ vật trên tay tôi. Không phải sao, Lý Nghiên Hiền trào phúng nói, tôi không có khả năng giúp bà làm việc vô chừng mực. Hoặc là, tôi uy hiếp Thái Nhã. Ở trước đài phun nước múa thoát y, hoặc là, làm bà ta ở trước mặt chồng bà cút đi, bà chọn hai trong một, sau khi làm xong, đem bút ghi âm trên tay bà đưa cho tôi. Hoắc Phi Vũ đàm phán nói, hai việc này đều làm, tôi đem bút ghi âm cho cô. Thái Nhã tham lam nói, Hoắc Phi Vũ bình tĩnh nhìn phía trước, cô cùng ác ma giao dịch, cũng sẽ biến thành ác ma. Chính là, cô muốn biết cuối cùng ba ba nói gì với cô, đoạn ghi âm cuối cùng của ba cô đối với cô mà nói. Là di vật chân quý, cô cũng muốn biết chân tướng ba cô tử vong, chân tướng kia tra tấn cô suốt 4 năm, rốt cuộc là cái gì? Cuối cùng, làm thành bộ dáng chính mình ghét nhất, dùng phương thức thương tổn người khác đạt được đồ vật, đây là tay cô bắt đầu nhiễm máu tươi. Cũng không đáng để bất luận kẻ nào quý trọng. Thôi, không được quý trọng thì không được quý trọng đi. Thành giao, Hoắc Phi Vũ nói xong. Cúp điện thoại, tắt chuông điện thoại, đặt ở trên bàn trà. Cô dính vào giường, liền nặng nề ngủ, tỉnh lại, đã là 6 giờ 10 buổi tối. Đói bụng kêu lộc cộc, cô rời giường, đi đến tủ lạnh, chuẩn bị đồ ăn, nhìn đến di động trên bàn trà nhấp nháy. Cầm lấy di động, là điện báo của Lý Nghiên Hiền. Hoắc Phi Vũ, cô có ý tứ gì? Nhận được ghi hình liền không ra tiếng. Bút ghi âm có phải cô không muốn hay không? Giọng Lý Nghiên Hiền tiếp cận điên cuồng. Cách chương.